Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ nới lỏng một số biện pháp chế tài Miến Điện sau các cuộc bầu cử bổ túc. Results of the April 1st parliamentary by-elections represents a dramatic demonstration. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan nói Syria đã báo cáo bắt đầu rút quân. Cựu giới chức Ngoại giao Mỹ cảnh báo Bắc Triều Tiên sẽ trở nên nguy hiểm nếu bị phớt lờ. Hai cuộc tấn công bạo động gây tử vong tại Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan. Trung Quốc cấm nghệ sĩ Ngải Vị Vị đặt webcam công khai sinh hoạt cá nhân. Trung Quốc phủ nhận kế hoạch khai thác du lịch tại Hoàng Sa. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương và Nguyễn Trung phụ trách. Một người phát ngôn của ông Kofi Annan cho hay là Syria đã nói với đặc sứ của Liên đoàn Ả Rập và Liên Hiệp Quốc rằng Syria đã bắt đầu triệt thoái quân đội ra khỏi ba khu vực trong khuôn khổ một kế hoạch ngưng bắn mà Syria đã đồng ý thực hiện trước ngày 10 tháng 4. Kế hoạch này yêu cầu tất cả các bên phải chấm dứt bạo động trong vòng 48 tiếng đồng hồ kể từ hạn chót. Và người phát ngôn Ahmad Fauzi nói với các nhà báo ở Geneva hôm nay rằng ông Kofi Annan trông đợi rằng đến thời hạn ấn định thì các hành động bạo động sẽ hoàn toàn chấm dứt. Người phát ngôn này còn nói rằng các nước thành viên của Liên Hiệp Quốc đã được yêu cầu đóng góp binh sĩ vào một phái bộ theo dõi để giám sát cuộc đình chiến. Động thái này đòi hỏi phải có một nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đưa ra. Một toán gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đang trên đường tới Syria để thảo luận về khả năng thành lập một phái bộ giám sát. Trong khi đó, giới hoạt động cho nhân quyền báo cáo các vụ pháo kích và nhiều vụ nổ súng trong ngày hôm nay tại Duma, khu ngoại ô của thủ đô Damascus, và giao tranh cũng diễn ra tại tỉnh Aleppo ở Bắc Syria, ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Cơ quan quản lý tai họa của Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hơn 1.600 người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ lánh nạn trong hai ngày qua. Các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang cân nhắc một tuyên bố của Chủ tịch cơ quan này, bày tỏ quan ngại nghiêm trọng rằng Syria vẫn chưa thực thi thỏa thuận ngưng bắn. Trong một bản dự thảo mà đài VOA có được, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đòi Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải đình chỉ ngay tức khắc và có thể kiểm chứng được việc sử dụng vũ khí hạng nặng và triệt thoái các lực lượng quân sự ra khỏi các trung tâm dân cư. Nhóm phiên quân chống đối quân đội Mali cho hay sẽ chấm dứt các chiến dịch quân sự vào lúc nửa đêm nay. Các phiên quân đòi ly khai MLLA đã đưa ra tuyên bố này trên trang web của mình. Phiên quân Tuareg cùng với các chiến binh Hồi giáo đã chiếm các thành phố miền Bắc là Kidal, Gao và Tabuku hồi tuần trước. Hiện chưa rõ là các chiến binh Hồi giáo cũng sẽ chấm dứt chiến dịch quân sự hay không. Trong khi đó, các đảng phái chính trị của Mali đã bác bỏ lời kêu gọi của phe quân nhân về việc tổ chức một hội nghị quốc gia để giải quyết các vấn đề an ninh và chính trị của nước này. Hôm qua, Liên minh FDR gồm 50 chính đảng và các tổ chức quân xã hội dân sự đã ra một thông cáo cho rằng một hội nghị như vậy không phù hợp với tiến trình đưa đất nước trở lại với trật tự hiến định. Lãnh đạo phe quân nhân Đại úy Amandu Sanogo từng nói rằng cuộc gặp dự kiến với sự tham dự của các đại diện xã hội dân sự và chính trị có thể dẫn tới một sự đồng thuận về cách thức đối phó với những thách thức ở Mali. Các binh sĩ chiếm quyền từ tay Tổng thống Amadou Toumani Touré hôm 22 tháng 3, các buộc ông không trang bị đầy đủ cho quân đội để chống lại các phiến quân. Cộng đồng quốc tế đã kêu gọi các thủ lĩnh đảo chính đưa đất nước trở lại chế độ dân sự. Thưa quý thính giả, trong một tin hàng đầu khác, một kẻ đánh bom tự sát và một nhóm vũ trang đã thực hiện hai vụ tấn công gây tử vong ngày hôm nay, nhắm vào cảnh sát tại thành phố lớn nhất của Pakistan. cảnh sát cho hay 3 người đã bị giết chết và 13 người khác bị thương khi một kẻ đánh bom tự sát kích nổ bom mang trên người gần một chiếc xe đang chở một viên chỉ huy cảnh sát. Mục tiêu của cuộc tấn công, cảnh sát trưởng quận Malia Rao Anwar không hề hấn gì. Trong một diễn biến khác ở Karachi hôm nay, nhiều người đàn ông vũ trang đã tấn công một toán tuần tiễu của cảnh sát, giết chết 3 nhân viên. Một bác sĩ tại bệnh viện Jinnah ở Karachi nói rằng trong số những người thiệt mạng có một phó thanh tra cảnh sát và 2 cảnh sát viên. Bạo động phe phái đã bị cho là gây ra hàng trăm cái chết ở Karachi trong mấy năm gần đây. Nhiều vụ giết chóc đã bị quy trách cho các băng đảng sắc tộc có liên hệ với các phe phái chính trị đối nghịch nhau như MQM với thành phần đa số nói tiếng Urdu và Đảng Quốc gia Awami của di dân sắc tộc Pashtun. Tại Pakistan vẫn chưa có phản ứng chính thức về giải thưởng 10 triệu đô la mà Hoa Kỳ treo cho ai cung cấp được thông tin dẫn tới việc bắt giữ Hafiz Mohammad Saeed, giáo sĩ Hồi giáo đã sáng lập Lashkar-e-Taiba, nhóm chủ chiến bị cho là thủ phạm vụ tấn công năm 2008 vào trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ, làm 166 người thiệt mạng, trong đó có 6 người Mỹ. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên VOA Brian Padden, từ Islamabad, một số chính trị gia Pakistan coi giải thưởng của Hoa Kỳ như một hành động khiêu khích có thể gây căng thẳng thêm cho bang giao với Washington. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày thêm chi tiết. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Tom Nye đã họp với Thủ tướng Yusuf Raza Shidani và các giới chức khác một ngày sau khi Hoa Kỳ loan báo treo giải thưởng 10 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin để bắt được Hafiz Mohammad Saeed. Sau cuộc họp, không bên nào bình luận trực tiếp về giải thưởng của Hoa Kỳ. Trong một thông cáo chung, ông Nye và Thứ trưởng Ngoại giao Ngoại trưởng Pakistan Shalin Abbas tập trung đặc biệt vào tiến bộ đạt được nhằm phục hồi các cuộc tiếp xúc ngoại giao và mở lại các tuyến đường huyết mạch của NATO đã bị đóng lại hồi tháng 11 sau khi các cuộc không kích của Hoa Kỳ vô tình gây thiệt mạng cho 24 binh sĩ Pakistan ở biên giới giáp với Afghanistan. Thứ trưởng Nye nói, Hoa Kỳ muốn đạt được một mối quan hệ quân bình, tôn trọng chủ quyền của Pakistan và bao gồm các mối quan ngại về an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Nhưng ông cũng nói rằng có những lúc hai nước sẽ không đồng ý với nhau. Chúng tôi có những quan điểm khác nhau, và khi có sự bất đồng như vậy, thì chúng tôi sẽ tìm kiếm các giải pháp tôn trọng quyền lợi của mỗi bên. Tôi tin rằng rồi ra chúng ta sẽ đi tới một mối quan hệ có lợi cho cả hai nước chúng ta. Thứ trưởng Abbas của Pakistan nhắc lại rằng bang giao vừa nối lại với Hoa Kỳ phụ thuộc vào những đề nghị của Quốc hội Pakistan hiện đang tranh luận về một khung sườn được duyệt sắt lại về quan hệ song phương và đang kêu gọi chấm dứt các cuộc không kích bằng máy bay không người lái cũng như đòi đánh thuế cao hơn cho những tuyến đường tiếp tế của NATO. Ông Abbas nói thêm rằng Pakistan sẽ vẫn là một liên minh vững mạnh trong cuộc chiến chống khủng bố. We are committed to fight terrorism and extremism, and Pakistan. Chúng tôi cam kết chống lại chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, và Pakistan sẽ tiếp tục đóng một vai trò rất xây dựng và tích cực trong việc thiết lập hòa bình và an ninh cho khu vực. Cho đến giờ này, các giới chức chính phủ Pakistan vẫn không muốn chính thức bình luận về giải thưởng treo cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt được hay kết tội Saeed. Giải 10 triệu đô la này là giải cao thứ nhì mà Hoa Kỳ treo. Một số chính trị gia và chuyên gia Pakistan cho rằng giải thưởng này gây phương hại nghiêm trọng đến các nỗ lực của Quốc hội nhằm đạt được một sự đồng thuận rộng rãi trong việc phục hồi bang giao với Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Mujahid Hussain là một thành viên quan trọng của liên minh cầm quyền. I would say it will impact negatively because this is an added pressure on Pakistan. Tôi có thể nói rằng nó sẽ có tác động tiêu cực, bởi vì đây là một áp lực đè nặng thêm lên Pakistan từ phía Hoa Kỳ. Và nó dường như được thực hiện theo lời yêu cầu của Ấn Độ, hay ít nhất là có mục đích trấn an Ấn Độ. Do đó nó sẽ không được sự tán đồng của nhân dân Pakistan. Saeed hiện đang đứng đầu một tổ chức từ thiện Hồi giáo là Jamaat Ud Dawah, được nhiều người coi là bình phong cho tổ chức Lashkar-e-Taiba bị cấm hoạt động. Nhóm chủ chiến này bị cho là thủ phạm các vụ tấn công khủng bố năm 2008 tại Mumbai và nhiều nơi khác trên lãnh thổ Ấn Độ. Giới hữu trách Pakistan đã đặt Saeed trong tình trạng quản thúc tại gia khoảng 6 tháng sau các vụ tấn công ở Mumbai,